Đấu chiến cuồng chiều, chương 42, lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Vương Trọng, người trung niên nhìn Vương Trọng, mặt không biểu cảm, đánh giá chốc lát. Nơi này có một phong thư của cậu. Vương Trọng cũng có chút mù tịt, gia tộc lớn nhất hắn quen biết chỉ là Assassin. Người trung niên đem thư giao cho Vương Trọng, hướng Scarlett khẽ gật đầu rồi rời khỏi. Người chung quanh đều mù tịt nhìn thư trong tay Vương Trọng, phế vật nổi tiếng trong học viện, sao có thể có qua lại với Stewart gia tộc thế này, quả thực chính là kỳ quái như một gã ăn xin nhận được thánh chỉ. Đừng nói người khác, ngay cả Mã Đông và Emily đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, cái mũi Emily khẽ động. Có mùi thơm, là thư của nữ hài tử sao? Vương Trọng nhịn không được lắc đầu, nha đầu này cầm tinh con chó con à, mở ra phong thư, bên trong chỉ có một câu, Vương Trọng, CSF gặp. CSF sao? Nghĩ đến Caroline trong tự tin lộ ra một chút kiêu ngạo, Vương Trọng nở nụ cười, đây là tính cách của cô, vậy thì CSF gặp. Mã Đông có đầy bụng nghi vấn, nhưng hiển nhiên cũng biết hiện tại không phải lúc, trải qua ồn ào như vậy, người khác cũng không tiện châm chọc Vương Trọng quá, dù sao người ta còn có thể có quan hệ với Stewart gia tộc, tuy có thể chỉ là chi nhánh của Stewart gia tộc nhưng cũng không tiện tùy ý cười nhạo. Kỳ ba xã thành lập tới nay, xã đoàn chiến trận đầu chính là với Thánh. Tài quyết thật đủ cho Mã Đông uống no nước hồ, nhưng bạn học Mã Đông trước giờ lòng dạ rộng lớn, đánh thì đánh, hắn quan tâm là phong thư này chẳng lẽ là cô bé Vương Trọng nhất kiến trung tình kia đưa tới. Còn phái người, sẽ không là diễn viên chứ? Yến hội chấm dứt, xã đoàn chiến là xác định rồi, nhưng thời gian do kỳ ba xã quyết định, dù sao lấy địa vị Rip giờ này ngày này cũng không tiện quá mức bắt nạt người mới, hơn nữa đám người lục chiến thiên cảm thấy đây là kỳ ba xã tự tìm chết. Trở lại học viện, cuối cùng đuổi đi Emily, trái tim tò mò của Mã Đông trực tiếp bùng nổ. Thư này là nữ hài tử mày thích kia đưa tới. Mã Đông hỏi, Vương Trọng gật gật đầu. Cô ấy là người gia tộc Stewart, có lẽ thế tao cũng không rõ lắm. Kháo, nữ hài tử như vậy vẫn là không trêu vào thì tốt hơn, mặc kệ là ngoại hệ hay là đích hệ, đều cách chúng ta quá xa. Hơn nữa, loại nhìn không thấy sờ không được này, nào có tốt bằng Scarlett, tao thực sự cảm thấy cô ấy có chút thưởng thức đối với mày, đây là cơ hội đó. Mã Tình Thánh nhịn không được khuyên, tao đã xác lập quan hệ với cô ấy rồi, Vương Trọng nói. Mã Đông ngẩn ngơ, xác lập quan hệ cô bé để mày nắm tay rồi. Không phải Mã Đông khinh bỉ Vương Trọng, tiểu sử nam này, chỉ sợ còn chưa từng sờ tay nữ hài tử, đương nhiên Emily nha đầu này không tính. Chúng tao hôn môi rồi đó, Vương Trọng nói. Hôn môi, các người lần đầu tiên gặp mặt, Mã Đông há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Vương Trọng gật gật đầu. Tao ở phòng trọng lực lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã biết nàng chính là người tao muốn tìm. Sau đó mày liền đem cô ấy đẩy ngã, hôn cô ấy. Mã Đông thuận miệng nói. Sao mày biết? Vương Trọng cũng cảm thấy kỳ quái. Mày nha, sẽ không là nhìn lén chứ? Mã Đông ngửa đầu thở dài, ánh trăng cũng xấu hổ, như vậy cũng có thể theo đuổi được nữ hài tử, bảo hắn Tình Thánh này sống sao đây? Vương Trọng mới là tên kỳ quặc, nữ hài tử Stewart kia cũng là kẻ kỳ quái. Chỉ có hắn mới là người bình thường. Thiên Kinh Thành, cửa tòa thị chính hoa lệ, một nữ tử đeo kính vẻ mặt lạnh lùng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có một chút mưa phùn, ở phía sau cô, người có quyền lực lớn nhất Thiên Kinh Thành, ít nhất ở mặt ngoài đại biểu thành phố Thiên Kinh, nghị trưởng Rex, lúc này nét cười đầy mặt tự mình cầm ô cho cô. Caroline tiểu thư, ngài yên tâm, phương diện Thiên Kinh chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp kế hoạch xây dựng thêm của Stewart gia tộc lần này, ít nhất ở Thiên Kinh nhất định sẽ làm được có thanh có sắc, nếu xuất hiện bất cứ sai sót nào, cứ hỏi ta. Chấm, Caroline mỉm cười nói, gia tộc trước giờ rất tin tưởng năng lực của ngài, chúng ta cũng là bằng hữu nhiều năm, vậy kính nhờ ý tưởng của ngài ta sẽ truyền đạt phụ thân, về phần ông ấy thấy thế nào không phải ta có thể khống chế được. Nụ cười của Rex càng thêm sáng lạn, vậy đã là đủ rồi, cảm tạ. Nói xong tự mình kéo mở cửa xe, đối với cuộc đàm phán hôm nay hắn rất hài lòng, có thể lưu lại ấn tượng tốt cho vị người thừa kế thuận vị số một này của Stewart gia tộc, đối với địa vị tương lai của hắn có trợ giúp rất lớn. Caroline từ trước tới nay không thích giao tiếp với đám chính khách mặt đầy dối trá này, thậm chí là rất chán ghét. Nhưng làm tượng trưng Stewart gia tộc rất nhiều thời điểm đều là không làm chủ được. Lần này tới Thiên Kinh coi như tốt ứng Forex chút việc nhỏ ấy, vốn không cần phải cô tự mình đi một chuyến, nhưng cô vẫn tới, chỉ là muốn ra ngoài giải sầu, thoát khỏi trói buộc một phen, cho dù là tạm thời, lại không ngờ sẽ có đoạn từng trải ngoài ý muốn mà khiến cô động lòng kia. Tiểu thư, thư đã đưa. Người trung niên ngồi ở ghế trước chính là vừa rồi truyền tin cho Vương Trọng. Trên mặt Caroline cuối cùng có chút ý cười, thật sự. Chỉ cần nghĩ đến gã kia, đã có loại cảm giác rất đặc thù, giống như bất cứ việc gì phiền lòng cũng thành việc nhỏ. cô rất thích nói với người khác nhưng không thể quá mức nhiệt tình. Người cảm thấy hắn thế nào? Nhìn không ra được, tiểu thư cho rằng tốt nhất định có đạo lý của ngài, ta tin tưởng phán đoán của ngài. Ha ha, thoạt nhìn rất kém có phải không? Caroline cười nói thật ra cô đến bây giờ cũng cảm thấy khó có thể tin, Vương Trọng thế mà có thể đánh bại cô. Pedro yên lặng gật gật đầu, kiểu người đó theo Pedro thấy dù là sách giày cho tiểu thư cũng ngại đầu ngón tay thô, chỉ là mệnh lệnh của tiểu thư chính là tất cả, làm thị vệ, hắn không cần đôi mắt, lỗ tai, đầu óc của mình. Lái xe đi, tâm tình Caroline rất tốt, vươn tay ra đón mưa phùn ngoài cửa sổ, hy vọng có thể ở CSF gặp được hắn. Vừa nghĩ đến đôi môi nóng bỏng đó, trong lòng Caroline cũng sinh ra một tia nổi loạn cùng bí mật, người này có thể làm nam nhân của cô không? Nghĩ đến đây Caroline nhịn không được nở nụ cười, mình thế mà thật sự nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Từ yến hội trở về, Vương Trọng và Mã Đông đều phi thường thỏa mãn, đương nhiên điểm thỏa mãn cũng khác nhau, hắn biết Caroline có thể có lai lịch bất phàm, nhưng điều đó không thể trở ngại hắn chút nào. Bạn học Mã Đông Đông rốt cuộc tìm được cảm giác tồn tại, về phần thắng bại, hắn căn bản không thèm để ý, làm náo động chính là Vương Đạo. Giải đấu CSF, Vương Trọng sao có thể không chờ mong, làm một học sinh anh hồn học viện có thể tham gia chiến đấu như vậy là vinh dự, chẳng qua năm nay là tình huống chưa bao giờ có, nghe nói các đại gia tộc đều vận đủ sức muốn nở mày nở mặt trong giải đấu lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với học viện Thiên Kinh mà nói, đầu tiên phải lấy được tư cách thi đấu, đây mới là chỗ Scarlett lo lắng, nếu là ngay cả tư cách thi đấu còn không thể vào được vậy học viện Thiên Kinh thật sự phải rời khỏi hàng ngũ trăm đại học viện. Cách chương.